Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1148, chương 1149, Hổ Phụ Khuyển Tử. Ngoài trấn nhỏ trên đường, nguyên bản thông hướng đầu trấn con đường tựa như là bị một khỏa to lớn sao băng phá hủy. Mặt đất sâu sâu lõm xuống dưới, tạo thành một cái mấy chục trượng phương viên hố to. Vô số răng kiếm hình dáng bùn đất lại bị mạnh mẽ nguyên khí lực lượng ép tới cực kỳ căng đầy. Tựa như là từng mảnh nhỏ trang nham một dạng nhìn bầu trời đâm tới. Những này như trang nham một dạng cứng rắn bùn đất dài ước chừng hai trượng có thừa. Mà mặt đất lõm xuống chỗ sâu nhất cũng có đủ hai trượng. Trấn nhỏ bên trong mọi người không ai dám tới gần cửa thôn. Bọn hắn rất rõ ràng đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự sự tình. Hố to trung tâm, Hạ Bạt Nhạc trầm mặc nhìn lấy Vũ Văn Liệp thi thể. Hắn sắc mặt dần dần từ lạnh lùng trở nên có chút khó coi. Trầm niệm tâm tình lúc này lại cùng hắn hoàn toàn không giống. Cùng Vũ Văn Liệp trận này chiến đấu, hắn cũng không có cùng Cao Hoan trận kia chiến đấu lúc khẩn trương cùng khiếp đảm. Hắn rất thuận lợi lấy được rồi trận này chiến đấu thắng lợi. Hắn tự cảm thấy mình rất có tiến bộ, nhất là khi hắn đem Vũ Văn Liệp trọng thương, làm Hạ Bạt Nhạc lần nữa mở ra Vũ Văn Liệp cùng hắn khí cơ câu thông thông đạo. Làm Vũ Văn Liệp chân nguyên cũng tuôn vào hắn thể nội lúc, hắn ẩn ẩn cảm giác tu vi của mình liền sẽ đột phá. Thế là trong lòng liền tràn đầy khó mà dùng mở miệng hình dung cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ cảm. Giác, loại này bởi vì mạnh mẽ mà mang tới cảm giác tuyệt vời nhưng hắn căn bản không có từ Vũ Văn Liệp. Tử vong cùng lúc trước hắn nói qua rất nói nhiều bên trong ngửi được bất luận cái gì đáng giá hắn. Tỉnh táo hương vị, lúc này hắn thậm chí không có trước tiên phát giác Hạ Bạt Nhạc không vui cùng thất lạc. Thẳng đến lúc này hắn lòng tràn đầy mừng rỡ quay đầu đi. Nhìn thấy Hạ Bạt Nhạc trên mặt không ngừng chồng chất vẻ lo lắng. Hắn mới có chút khẽ giật mình. Nói, kiện pháp khí kia thật sự không ở trên người hắn. Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu. Âm thanh lạnh xuống nói. Ngươi nên trước tiên quan tâm điểm ấy. Giết chết hắn cũng không phải là mục đích. Đánh bại cùng giết chết hắn. Là mấu chốt nhất mục đích, là từ trên người hắn đạt được món kia trọng yếu pháp khí cùng biết rõ một chút dĩ vãng bí mật. Nhìn lấy hắn nghiêm khắc khuôn mặt, trầm niệm lòng tràn đầy mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hắn cụp xuống bên dưới đầu, nói là ta cân nhắc không chu đáo, quá mức dễ dàng kiêu ngạo thỏa mãn. Hạ Bạt Nhạc hít thật sâu một hơi, hắn khuôn mặt bình tĩnh trở lại, sau đó thở dài nói, có lẽ cũng là ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao. Bởi vì thời gian không nhiều, cho nên đối ngươi quá mức hà khắc rồi chút, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy thiên phú của ngươi cùng tài năng, ngươi hẳn là có thể đủ làm được càng tốt, ngươi nên rõ ràng, chân chính thiên tử kiêu tử. Đều cũng không phải là chỉ có được thuần túy lực lượng. Bọn hắn suy nghĩ, cũng nhất định rất kín đáo, nhất định có thể cho bọn hắn đều đâu vào đấy giải quyết bất luận cái gì tiến đến nguy hiểm. Nghe, được Hạ Bạt Nhạc những âm thanh này, trầm niệm trong lòng lập tức sinh ra ấm áp. Hắn đối Hạ Bạt Nhạc ỉ lại liền trong lúc vô hình lại nhiều hơn mấy phần. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy buông thõng đầu hắn. Ngữ khí càng ôn hòa nói, cho dù ngươi cùng ma tông tu đến ngang nhau tu vi, hắn dù sao cũng là ngươi tiền bối, kinh nghiệm chiến đấu mãi mãi lại so với ngươi nhiều một ít. Cho nên món kia có thể chế ước hắn pháp khí liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Trầm niệm nói, không ở trên người hắn, sẽ không ở cái này thị trấn bên trong, sẽ không ở hắn nơi ở bên trong. Nên sẽ không, Hạ Bạt Nhạc ánh mắt lần nữa rơi vào Vũ Văn Liệp trên thi thể. Nói, trước người cũng cần phải có thể cảm giác được. hắn dự cảm đến chúng ta đến lại vẫn ở nơi này chờ chết. Chắc hẳn sớm có chuẩn bị, dạng người như hắn, nếu là thật sự tiếc mệnh, nhất định sẽ đem kiện này pháp khí cùng hắn biết hiểu bí mật nói thẳng ra. Đem đổi lấy ngươi lưu hắn một mạng, nhưng đã hắn tử ý đã quyết, lúc trước hắn cách nói khí không ở trên người hắn, mặc dù khẳng định không phải cùng hắn nói một dạng đi kiến khang. Nhưng kiện pháp khí kia khẳng định cũng không sẽ lưu tại cái trấn nhỏ này bên trong. Không sẽ ở chỗ này chờ chúng ta tìm được. Người này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Trầm niệm nhìn lấy Vũ Văn Liệp thi thể. Hít thở lại bỗng nhiên trở nên nặng nề. Lúc trước giết chết Cao Hoan lúc, hắn rất ít giết người kinh nghiệm. Trong lòng còn tràn ngập không đành lòng. Nhưng lúc này hắn nhìn lấy Vũ Văn Liệp thi thể. Cũng đã là đầy mắt, phẫn nộ cùng căm hận. Căn bản cũng không có không chút nào nhẫn. Hắn lạnh giọng nói, người này nên sẽ không nghĩ nịnh nọt Ma Tông. Đã nghĩ cách đem kia pháp khí trực tiếp đi giao cho Ma Tông. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hạ Bạt Nhạc con mắt hơi híp, chậm rãi nói, chỉ có thể hận ta phụ thân âm thầm cùng hắn cấu kết. Ngay cả ta cũng không biết U Minh Thần Tầm ngay tại Bắc Ngụy trong Hoàng Cung. Nếu không trước đó hắn dùng Ma Tông dẫn dắt rời đi Bắc Ngụy Hoàng Cung những kia người lúc, ta nhất định cũng sẽ đi cướp đoạt U Minh Thần Tầm. Trầm niệm ngược lại là không có nghĩ đến hắn. Đột nhiên nói như vậy, lập tức hơi sững sờ. Nếu là có U Minh Thần Tầm nơi tay, lấy ngươi công pháp trí cao phối hợp. Chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dù là không cần kiện này pháp khí, nên đối mặt Ma Tông lúc chỉ cần tu vi không kém bao nhiêu, người cũng nhất định có thể vững vàng thượng phong. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Vũ Văn Liệp thi thể, lại cười lạnh, nói, bất quá người này cũng là tự làm tự chịu, ta phụ thân chết ở Bắc Ngụy Hoàng Cung về sau, ta bắt được giúp hắn làm việc mấy tên tâm phúc. Dần dần thẩm vấn, ngược lại là hỏi ra, ta phụ thân ngay cả này Vũ Văn Liệp cũng cùng một chỗ lừa qua rồi. Có lẽ người phụ thân cũng cùng ngươi đã nói, U Minh Thần Tầm cùng có thể triệt để kích phát cùng dung hợp U Minh Thần Tầm công pháp. Hai thứ này cộng lại, chính là năm đó U Đế cửu tử tầm, nhưng ta phụ thân lại lừa gạt Vũ Văn Liệp. Nhường Vũ Văn Liệp coi là cửu tử tầm chỉ là một môn thuần túy tu hành pháp môn. Một môn điển tịch mà thôi. Kể từ đó, này Vũ Văn Liệp có lẽ là nghĩ nếu là một môn pháp môn. Kia ta phụ thân được. Nhất thời cũng không khả năng trong nháy mắt lĩnh ngộ được cao sâu. Cũng không khả năng đột nhiên liền tu hành đến nào đó một cảnh giới. Mà lại nếu là đều có thể tu hành pháp môn. Ta phụ thân hẳn là cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, cũng đem kia pháp môn nhường hắn tu hành. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, U Minh Thần Tầm lại là phần độc nhất. Ta phụ thân được U Minh Thần Tầm, liền tu được chân chính cửu tử tầm. Hắn nghĩ muốn cửu tử tầm, khả năng cũng chỉ là tự tìm đường chết rồi. Phi, người này trái phải là tự tìm đường chết. Trầm niệm căm hận hướng phía Vũ Văn Liệp chửi thề một tiếng nước bọt. Bất quá hắn lần này ngược lại là cấp tốc lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc nói, vậy chúng ta lần này không có đạt được cái kia kiện có thể khắc chế Ma Tông thiên mệnh hộp máu. Pháp khí, kiện pháp khí kia cho dù không rơi vào Ma Tông trong tay. Chỉ sợ cho dù chúng ta toàn lực đi tìm. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, lại chưa hẳn nhất định có thể tìm được trở về. Nghe ngươi vừa rồi ý tứ, nếu là ta có thể được đến U Minh Thần Tầm, kia không cần kiện này pháp khí, có lẽ cũng có thể vững vàng áp chế được Ma Tông. Hạ Bạt Nhạc nhàn nhạt cười cười, nói, U Minh Thần Tầm bản thân chính là U Đế chí cao pháp khí. Cho dù là chúng ta hạ thị công pháp cùng U Minh Thần Tầm phối hợp, cũng đã có thể hình thành cửu tử tầm diệu dụng. Chúng ta hạ thị công pháp nguồn gốc từ ngươi môn kia công pháp. Chỉ là ngươi công pháp một bộ phận, người này môn công pháp chí cao nếu là cùng U Minh Thần Tầm cả hai hợp nhất. Liền không biết rõ còn có thể kích phát U Minh Thần Tầm cái gì diệu dụng. Nhưng người muốn rõ ràng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, vật cực cũng tất phản. U đế năm đó được trời yêu ái, vẫn là tao ngộ vận rủi. Người đã được U đế chí cao pháp môn, nếu là lại lấy được U Minh Thần Tầm, vậy liền thật sự là đặc biệt thiên hạ khí vận, phúc duyên quá dày, cũng phải có đầy đủ mệnh số tài năng tiếp nhận, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ. Ta sở dĩ mang ngươi tìm đến này Vũ Văn Liệp đoạt trên người hắn pháp khí, là bởi vì chiếm lấy trên người hắn pháp khí, xa so với chiếm lấy U Minh Thần Tầm muốn đơn giản cùng an toàn nhiều lắm. Hiện tại U Minh Thần Tầm lộ ở Hạ Lan Hắc Vân trong tay. Nàng mặc dù cùng ngươi tuổi tác không kém nhiều, nhưng cũng là rất khó đối phó đối thủ. Quan Lũng đại chiến, Vũ Văn Phách mang theo nhiều người như vậy đều không thể từ nàng trong tay đoạt được U Minh Thần Tầm. Ngươi muốn đi đoạt, liền thật sự rất nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ ngươi quá mức mạo hiểm. Ta biết rõ trúc sư ngươi là tốt với ta. Trầm Niệm nghe được càng cảm kích. Hắn ngữ khí càng ngày càng tôn kính, thậm chí trực tiếp dùng tới trúc sư xưng hô như vậy. Hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, chân thành nói, nhưng trước mắt xem ra, cũng đã không có biện pháp tốt hơn. Ta cũng lo lắng Ma Tông không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Trước đó lúc đến ngươi cũng cùng ta nói qua, Quan Lũng mặc dù phương Tây Tuần Vương bọn hắn bại vong, nhưng Bắc Ngụy những kia người tựa hồ cũng thương thì thương, chết thì chết. Bọn hắn lúc này cũng là nguyên khí đại thương. Chúng ta nghĩ cách đi đoạt U Minh Thần Tầm cũng chưa chắc không có cơ hội. Hạ Bạt Nhạc cũng không lập tức trở về ứng. Hắn nghiêm túc nhìn Trầm Niệm một chút, trong mắt lại là dần dần xuất hiện tán dương thần sắc. Nói, ta ngược lại thật ra có chút xem thường ngươi. Hổ cha không khuyển tử, ngươi đến rồi lúc này, lại là hiện ra khí phách đến. Trước đó, Hạ Bạt Nhạc lưu cho Trầm Niệm ấn tượng đều là ăn nói có ý tứ. Đều là so tên kia áo trắng tăng nhân không biết nghiêm khắc bao nhiêu. Mà lúc này đạt được Hạ Bạt Nhạc khen ngợi, hắn lập tức nhịn không được ngượng ngùng cười cười. Nhưng trong lòng thì sinh ra vô tận vui sướng. Nguyên bản ở chỗ này nếu là được món kia áp chế thiên mệnh hộp máu pháp khí, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tạm thời trốn. Vững chắc ngươi lúc này tu hành cảnh giới cùng quen thuộc kiện pháp khí kia. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không toại nguyện, chỉ có thể đi mạo hiểm. Vậy kế tiếp chúng ta cũng sẽ không có cái gì nhàn hạ thời điểm. Trong lòng ngươi phải có điều chuẩn bị. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, hướng phía cái này hố to phía trên đi đến. Hết thảy nghe theo trúc sư an bài. Những năm này ta ở hải ngoại tu hành quá mức bại hoại, trong lòng ảo não không thôi. Trầm Niệm lập tức đi theo. Hạ Bạt Nhạc lại là cười cười, cũng không nhiều lời nói. Hôm nay bên trong Vũ Văn Liệp ứng đối nhường hắn 10 phần ngoài ý muốn. Vũ Văn Liệp trực tiếp lựa chọn ở chỗ này chịu chết, cũng là nhắc nhở lần nữa rồi hắn tuyệt đối không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Bất quá hắn thật sự rất khen cùng Vũ Văn Liệp trước đó có chút cách nói. Hắn cũng cho rằng Trầm ước nghĩ muốn cha con liên thủ trấn áp một thời đại thật là tốt ý nghĩ. Nhưng kế sách như thế vấn đề lớn nhất chính là Trầm ước không có nghĩ đến chính mình cùng tên kia áo trắng tăng nhân đều sẽ trước thời gian rời đi thế gian. Cho dù là ở Trầm ước biết rõ chính mình hạn lớn đã đến, bị ép cùng Hà tu hành cùng rời đi thế gian lúc, hắn đều tuyệt đối sẽ không nghĩ tới áo trắng tăng nhân vậy mà sẽ ở trên biển bị Ma Tông giết chết. Hắn rất xác định tên kia áo trắng tăng nhân giữ chữ tín, mà lại hắn rất xác định đợi đến Trầm Niệm cường đại đến đầy đủ lên bờ về sau, áo trắng tăng nhân còn sẽ thủ ước ở giúp đỡ Trầm Niệm. Trầm Niệm thuở nhỏ đã đến hải ngoại tu hành, tên kia áo trắng tăng nhân quá thiện, ắt phải không có khả năng nhường Trầm Niệm học được nhiều thiếu âm mưu quỷ kế cùng nhường hắn phân biệt âm mưu quỷ kế. Đương nhiên áo trắng tăng nhân có đầy đủ lịch duyệt, hắn cũng đầy đủ mạnh mẽ. Nếu là áo trắng tăng nhân có thể bồi tiếp Trầm Niệm ở nhân gian đi lại thật lâu, kia Trầm Niệm tự nhiên cũng sẽ trưởng thành. Chỉ tiếc Trầm Niệm lên bờ lúc áo trắng tăng nhân đã chết rồi, cho nên ở âm mưu cùng phân biệt người khác tâm phương diện, Trầm Niệm thật sự liền kiến khang thành bên trong hoặc là thành Lạc Dương trong kia chút bình thường quyền quý con cháu cũng không bằng. Nếu là đổi rồi bất luận cái gì một tên quyền quý môn phiệt bên trong còn tính là ưu tú con cháu, cho dù là trong đó nữ lưu hạng người, các nàng khẳng định cũng đã có thể từ Vũ Văn Liệp trong giọng nói thu hoạch đầy đủ cảnh giác, khẳng định cũng sẽ đối với hắn bảo trì đầy đủ cảnh giác, thậm chí sẽ bắt đầu truy đến cùng một ít gì đó. Nhưng mà Trầm Niệm thật sự không được, mà hắn lại vẫn cứ là khống chế ván cờ nhân vật, có lẽ là thế gian sở trường nhất những thủ đoạn này người một trong. Hắn đối Trầm Niệm nói rất nhiều đều là thật, nhưng trong đó cũng sẽ xen lẫn một chút giả. Càng là như thế, Trầm Niệm liền cảm giác hắn càng thật, cho nên hiện tại hắn đã có thể không cần sai sử Trầm Niệm đi làm cái gì, mà là đỡ là có thể cho Trầm Niệm chủ động đi làm những kia hắn nghĩ Trầm Niệm đi làm sự tình. Cho nên hắn lúc này thật có chút đồng tình Trầm Ước. Thế gian ở đâu là thật sự hổ cha không khuyển tử, thường thường liền cùng kia chết không chịu nổi nam triều thái tử một dạng. Chỉ sợ phần lớn đều là hổ phụ khuyển tử, đều là mẹ hiền con hư hỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.